Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Umbrella Công ty. Cơm nước xong, Wanda quấn quýt lấy Tống Siêu muốn nghe một chút hắn làm sao đối phó Magneto. Bị Tống Siêu phái trước tiên đi chơi. Hắn biết giáo sư mọi người còn đang chờ hắn. Đi vào giáo sư văn phòng. Quả không phải vậy. Magneto bọn người ở. Nhìn thấy Tống Siêu đi vào. Magneto mở miệng trước nói rằng, hai tử. Hai ngày sau, Brotherhood tinh anh nhân viên liền sẽ đúng chỗ. Người không nhiều. Chỉ có 30 mấy người. Đầy đủ. Tống Siêu nghe vậy gật gật đầu nói, chính phủ sắp xếp bộ đội. Chỉ là dùng để nhựa bóng. Xếp vào ức chế dược nhựa viên đạn. Đề phòng ngươi từ lực khống chế. Phòng thủ không được tâm linh của ta lực lượng. Thực căn bản không cần nhiều người như vậy. Chỉ là ta không thể ra mặt. Người quá ít ta không tốt ẩn giấu. Hơn nữa đến lúc đó ta cần ngươi làm náo động. Há, nói thế nào, Norson đốn công ty ở thành thị bên cạnh trên hòn đảo nhỏ. Người cần vận chuyển một cả tòa qua sông cầu quá khứ. Liên thông đảo nhỏ, tạo thành chấn động. Trong vòng mấy năm chính phủ liền sẽ thành thật rất nhiều. Thuận tiện ta mặt sau kế hoạch. Eric gật gù, không thành vấn đề. Ta đã là số một phần tử khủng bố. Không để ý khủng bố đến đâu điểm. Người khác nghe được đều cười cợt. Chắc nhìn bạn cũ, Eric. Tận lực thiếu giết người, không giết người làm sao thành sự. Người như thế vẫn là nhân từ mềm yếu. Chắc còn không lại nói. Tống Siêu cũng tiếp nhận cái đề tài này. Eric, lần này không cần giết người. Chúng ta chỉ cần phá hủy toàn bộ đảo nhỏ. Đem Jimmy mang về là được. Đây chính là ta tại sao nhường ngươi vận chuyển cầu. Giết người còn có thể kích phát người bình thường phản cảm. Du hành, mà vận chuyển cầu chuyện như vậy. Nhưng có thể tạo thành chấn động. Ở người bình thường trong lòng ảnh hưởng càng to lớn hơn. Magneto suy nghĩ một chút. Vẫn là hài tử ý nghĩ của ngươi được. Ta cùng chắc đều già rồi. Ở trước mặt ngươi xác thực cảm giác được lạc đơn vị theo không kịp thời đại phát triển. Chắc cũng gật đầu thừa nhận. Ha, đừng như vậy. Có ta ở, tương lai của chúng ta có thể mong muốn. Ta còn hy vọng sau đó các ngươi thành tựu người đột biến hòn đá tảng gốc gác đây. Người đột biến tương lai còn cần các ngươi nâng đỡ. Nhìn thấy bầu không khí hạ thấp. Tống Siêu mau mau an ủi hai lão nhân. Liêm khá lão rồi vẫn còn có thể cơm phủ. Đến để bọn họ cảm thấy đến có động lực. Người lớn tuổi sợ nhất rảnh rỗi. Không quen còn dễ dàng già yếu càng nhanh hơn. Chắc cùng Eric đối diện dưới. Gật đầu, hai tử. Chúng ta sẽ ở sau lưng ngươi. Yên tâm, đúng rồi. Ngươi ngày hôm nay ra ngoài như thế nào? Ngươi nói tin tức lớn đến cùng là cái gì, ha? Cái này ngày mai báo chí, TV, các ngươi đều có thể nhìn thấy, được rồi. Hai tử, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta nhìn ngươi làm sao tạo thế, Tống Siêu gật đầu. Đi ra cửa tìm kiếm Jin cùng Ororo. Nhìn thấy Wanda mang theo Pietro lại đây, này. Wanda, quen thuộc trường học không? Có muốn hay không mang ngươi đi dạo, tốt không tốt, Wanda mới vừa đáp ứng. Pietro liền Ben có thể mở miệng từ chối. Đáng tiếc Wanda không để ý tới hắn người ca ca này. Trực tiếp lôi kéo Tống Siêu đi rồi. Pietro nhìn một chút, vẫn phải là đuổi tới. Phòng ngừa người kia đột nhiên biến thành sói. Nhất định phải đề phòng. Washington, Triskelion tiến vào, Natasha. Người nhìn xuống, độc nhãn đầu chọc đệ phân văn kiện. Natasha tiếp nhận, Umbrella, cục trưởng ý tứ là gọi ta đi nằm vùng à, hừm. Hiện nay người này không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Chúng ta tư liệu cũng rất ít, nhất định phải quản chế. Ân, Sharon Carter cũng gần tốt nghiệp. Lần này mang tới nàng, thành tựu tốt nghiệp thời gian dài sát hạch nhiệm vụ, rõ ràng, Tống Siêu hống nửa giờ. Cuối cùng đem hai người hống đi rồi. Mau mau đi tìm Jean. Thừa dịp Scott Kiều ra lang thang. Đến bắt Jean. Mở cửa. Đóng cửa. Cởi quần áo. Nhào tới. Trong vòng 5 giây quyết định. A, ngươi làm gì? Sói xám đến vậy. Suốt đêm không nói chuyện. Mặt trời lên cao. Tống mỗ người tỉnh lại. vừa vặn nhìn thấy Jin trông lại. Tập hợp đi đến hôn xuống. Cảm giác như thế nào? Khống chế tới trình độ nào? Nhanh hơn. Có thể 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn đã khống chế. Jin tự nhiên hiểu được hỏi là cái gì. Gật đầu khẳng định nói. Vậy thì tốt. Hoàn toàn khống chế ta mới có thể an tâm. Không phải vậy chính là cái bom hẹn giờ. Kha kha. Xem ra chúng ta muốn nhiều đến mấy lần. Tiểu Mị Dương. Chạy đi đâu? À. Đừng nghịch. Đều sắp buổi trưa. Mau đứng lên. Không phải vậy các học sinh biết rồi làm sao bây giờ? Ngạch. Được rồi. Rời giường. Rửa mặt xong. Mang theo Jin hướng đi giáo sư văn phòng. Còn chưa tiến vào. Liền nghe đến tin tức âm thanh. Umbrella Corporation, CBS vì ngươi đưa tin. Chúng ta phát hiện ngày hôm nay cả nước Mỹ sở hữu báo chí. Cùng các đài truyền hình lớn đều đang vì Umbrella bảo an công ty chính đánh quảng cáo. Cái này Umbrella công ty Umbrella đến cùng là cái gì dạng đây? Xin mời theo chúng ta đi. NBC vì ngươi đưa tin. Umbrella công ty Umbrella chính thức hướng về xã hội thông cáo. Hiện nay bổn công ty không đủ nhân lực. Vì lẽ đó chỉ tiếp cất bước thấp nhất 100 triệu đô la Mỹ bảo an phục vụ. Cụ thể chuyện gì giá cả. Quyền sở hữu đều ở bổn công ty giải thích trong phạm vi. Dù cho ngươi muốn lên mặt trăng đều có thể thỏa mãn ngươi. Tống Siêu đẩy cửa ra. Nhìn thấy Logan, Jack, Raven, Eric, Wanda, Pietro, Ororo đều ở. Điều khiển từ xa trong tay Wanda. Không trách một hồi nghe được không giống đài đưa tin đây. ABC vì ngươi đưa tin. Umbrella Umbrella bảo an công ty đến cùng là nơi nào nhô ra. Ben đài tìm tới cái công ty này. Ở vào Stark tập đoàn đối diện tòa nhà văn phòng lầu 3 một tầng nhìn thấy biển số nhà. Theo điều tra biểu hiện, cái công ty này hôm qua mới đăng ký. Chúng ta vào xem. ABC một cái mỹ nữ MC mang theo nhiếp ảnh ra. Đi vào Umbrella công ty cửa lớn. Chỉ thấy trước sân khấu ngồi một cái rượu mái tóc màu đỏ xê cháo mỹ nữ. Xin chào. Xin hỏi nơi này là Umbrella Umbrella bảo an công ty à? Tống Siêu nhìn trước sân khấu cô nàng. Trong lòng không nói gì. Này không phải Black Widow Natasha Romanova sao? Xem ra SHIELD thực sự là nhìn chằm chính mình a. Hôm qua mới gọi người đại lý sắp xếp. Không nghĩ đến trực tiếp bị SHIELD sắp xếp. Xin chào. Nơi này là Umbrella Umbrella bảo an công ty. Ta là công ty trước sân khấu Natalie. Có nhu cầu gì phục vụ cho ngươi à? Natasha đứng lên đến mỉm cười nói. Người không quen thuộc còn thật sự cho rằng là một cái trước sân khấu đây. Đây là ngươi chiêu người, Wanda hỏi. Nàng đã biết cái công ty này là Tống Siêu mở. Jin cùng Ororo cũng nghi hoặc trông lại. Rõ ràng ngày hôm qua đồng thời. Không nhớ rõ có xinh đẹp như vậy mỹ nữ a. Cảm thấy đến không yên lòng người nào đó đức hạnh. Chuẩn bị buổi tối thẩm vấn dưới. Tống Siêu nhìn người trong nhà đều trông lại. Vội vã xua tay, no. Ta ngày hôm qua cùng Jin cùng Ororo đồng thời. Ta chỉ tìm người đại lý. Sở hữu phục vụ bọn họ bao hết. Ta chưa từng có hỏi. Chỉ là để lại điện thoại. Thật sự có người tới cửa mới gọi điện thoại cho ta. Ta cũng không tính đi cái này xác không công ty. Này 2 năm vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại còn muốn ổn định hèn mọn phát dục. Khà khà, Jin cùng Ororo trắng người nào đó một ánh mắt. Wanda nháy mắt mấy cái. Lại cúi đầu nhìn xuống ngực. Còn muốn phát dục à, trên TV Natasha trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười, chúng ta. Umbrella Umbrella bảo an công ty. Hiện nay, bla bla đánh quảng cáo lên, người chủ trì hỏi, cái kia công ty của các ngươi hiện nay có nhận. Được đơn đặt hàng à, vẫn không có, vậy các ngươi nhận được đệ nhất đơn thời điểm. Có thể hay không thông báo dưới chúng ta. Đài truyền hình chúng ta đồng ý dùng tiền mua tin tức này, Natasha nháy mắt mấy cái. Nghĩ một hồi, vậy ta phải hỏi một chút boss. Hơi chờ một chút, 20 giây sau Tống Siêu điện thoại vang lên. Không có đúng lúc tiếp lên. Tống Siêu cau mày tại chỗ bất động. Có thể ta quá bảo thủ. Tuy rằng nha đề phòng Ensign One ở ta không trưởng thành trước tìm ta. Có điều ta cũng không làm chuyện gì. Ân, có thể như vậy, nhận điện thoại, nghe đối diện nói chuyện. Một lát sau, có thể. Đáp ứng nàng, cúp điện thoại. Tống Siêu xem ra xem Magneto. Suy nghĩ một chút nói, Eric. Rút về nhân thủ, trong phòng tất cả mọi người trông lại. Chờ Tống Siêu giải thích. Tống Siêu vung vung tay. Lấy điện thoại di động ra điện thoại quay số. Emma, một buổi sáng thời gian. Đầy đủ châu Âu thu được tin tức đưa tin đi. Ân, đúng. Ta cần ngươi ngày hôm nay tới rồi New York. Lập tức thành lập Umbrella tập đoàn. Dưới hạt sinh vật, khoa học kỹ thuật, súng đạn chờ chút. Yên tâm, nhân tài ta đã xem xét được. Chỉ là xin mời người vấn đề còn phải mỗi cái tới cửa nhìn. Ta cho ngươi danh sách. Ngươi ngày hôm nay lại đây thành lập công ty. Sau khi đi bái phỏng nhìn xuống có thể hay không mời đi theo. Thực sự không được. Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Được, ta nói ngươi ghi nhớ. Chỉ là có không rõ ràng địa chỉ. Đến lúc đó lại đây ta sẽ để Eric Brotherhood đồng thời. Reed Richards, Columbia Đại học thiên tài nhà khoa học. Cả nước Mỹ nghe tên. Không tốt lắm làm người này. Có điều thiên tài không thể nghi ngờ. Hoặc là có thể nói trái đất đệ nhất thiên tài. Người trước tiên nhớ kỹ Otto Gunder Octavius. Osborn tập đoàn nhà khoa học. Máy móc. Thần kinh phương diện chuyên gia Curtis Kurt Connor. Sinh vật học phương diện chuyên gia. Thiếu hụt một cái tay. Cũng là Osborn tập đoàn. Người này đặt ở vị thứ nhất. Umbrella hiện nay chủ đánh sinh vật phương diện. Connor vì chữa khỏi hắn tay. Đối với phương diện này nghiên cứu rất sâu. Ân, đúng. Ngẫm lại sau đó. Gặp phải vết thương. Một bình phun xương phun dưới. Mười mấy sát thương khẩu khép lại. Cụt tay thiếu chân nhân sĩ. Một châm tiếp tục đánh. Tay chân mọc ra. Không chỉ có là tiền tài vấn đề. Chủ yếu nhất là có thể tăng lên chúng ta người đột biến xã hội nhận thức độ. Tiền tài là thứ yếu. Đối với người đột biến tương lai có trợ giúp mới là chủ yếu. Lấy người này đặt ở vị thứ nhất. Nhất định phải đào đến. Toàn diện chống đỡ hắn. Muốn tiền cho tiền. Muốn người làm cho người ta. Đối với giáo sư mọi người nghe đến đó, biểu hiện không tên, rất là kích động, nhìn thấy Tống Siêu còn ở trò chuyện, cố nén mở miệng nói chuyện dục vọng. Hồng, Doom, có điều người này hiện tại có thể đã phát tài chính mình mở ra công ty. Cụ thể chờ ngươi tới điều tra Bruce Banner, đại danh đỉnh đỉnh hao, bảy cái văn bằng, không so với Tony Stark yếu, nên còn cường mới đúng. Tìm tới hắn ta là có thể bảo vệ hắn, Henry Pym. Sinh vật nhà hóa học, nhà vật lý học, người này có tên hạt Pym. Có điều bị hắn học sinh đưa ra công ty của chính mình. Tìm được trước lại nói, Siberia. Có đối với phụ tử Anton, Vanko, cùng con trai của hắn Ivan Vanko. Năm đó Anton Vanko bị phụ thân của Tony Stark, Howard Stark cho trục xuất. Chạy đi Tây Bắc nowhere Siberia. Tìm tới hai cha con họ. Trong tay bọn họ có vật của ta muốn. Hiện nay liền những thứ này. Đều là đỉnh cấp. Đào được một cái đều là kiếm lời. Chờ ngươi trở về ta sẽ an bài dã thú Henry McCoy. Đầu tiên tiến vào công ty STAR phòng thí nghiệm. Này toán tự chúng ta người. Henry cũng là thiên tài. Máy móc phát minh cùng sinh vật di truyền học chuyên gia. Ân. Thật ta về đem Eric tin tức phân phát ta. Tốt, ta sẽ để Trác đồng thời nói xin lỗi với ngươi. Rõ ràng, chờ ngươi đến cúp điện thoại. Tống Siêu nhìn thấy tất cả mọi người trông lại. Suy nghĩ một chút dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.